Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, có muốn ăn hay không đại hương? Tại một chỗ trong rừng trên đất trống, một tòa chiếm diện tích ước chừng hơn 20 mét vuông lều vải lớn đứng vững trong đó. Bên ngoài lều còn có hai người thiếu nữ. Trong đó một thiếu nữ đang tại giản dị bếp lò bên trên làm lấy bữa sáng. Khác một thiếu nữ bày ra tốt một chút rửa mặt công cụ về sau. Liền ngồi ở một bên chơi lên điện thoại. Hai vị này thiếu nữ chính là Serena cùng Samantha. Các nàng cùng Ikio tại từ Fochi City sau khi xuất phát. Đã qua mấy ngày, từ chỉ có một cái lều vải liền có thể nhìn ra. Các nàng cùng Ikio ở buổi tối là ở chung. Đương nhiên, thật chỉ là đi ngủ. Không có chơi cái gì. Hoặc là nói Ikio mặc dù rất muốn chơi cái gì. Nhưng Serena lại không cho cơ hội này. Đối Serena mà nói, đó là có thể kéo bao lâu. Liền kéo bao lâu, mặc dù đã nhất định thoát khỏi không xong Ikio. Nhưng nếu quá đơn giản liền giao cho hắn. Bất kể như thế nào đều sẽ không cam tâm, mà đang cáo biệt một ngày trước ban đêm. Ikio mặc dù rất muốn trắng đêm bồi Serena, soát tăng độ yêu thích, để nhanh chóng có thể triệt để bên trên gôn. Nhưng làm sao lại bị muốn, 81 số 0, giả tập Lycia cho quấy giày đến. Ikio cũng không có quá nhiều biện pháp, cuối cùng chỉ có thể theo Lycia ý nguyện, lôi kéo Lycia. May, Winona cùng nhau chơi đùa lại chơi dù sao tiếp xuống rất có thể có tốt một đoạn thời gian gặp không. Đến, xem như an ủi một cái các nàng a. Ikio mang theo Pokemon vẫn là như cũ. Ngoại trừ trong ba lô nhiều xuất hiện vương miện. Còn lại cũng không có gì. Hết thảy đều dựa theo bình thường như thế phát triển. Các loại Ikio cầm xong cuối cùng hai tấm huy chương. Liền có thể chuẩn bị Evergrande đại hội khai mạc, đoán chừng các loại cầm xong 8 cái huy chương về sau. Còn có thể còn lại 3 tháng tả hữu a. Ai đúng, còn có một chút, team Aqua cùng team Magma bên kia tin tức vẫn chưa truyền đến. Nhưng cũng sắp, cũng không biết cái kia siêu thần thú phải chăng có thể như Ikio dự đoán như vậy. Cuối cùng bị hắn chứa vào Pokbo bên trong. Tại Ikio từ trong lều vải đi ra lúc, Samantha liền để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Ikio hỏi, kế tiếp là đi Lilycop City sao? À tiếp xuống mà, Ikio một bên ngáp, một bên suy nghĩ, Serena chỉ một bên chậu nước nói ra, những này để sau hãy nói đi, nhanh lên đi rửa mặt, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Có đem các Pokemon đều thả ra đi. Bọn chúng điểm tâm cũng chuẩn bị xong. Cũng tốt. Ăn xong điểm tâm lại nói. Ikio vuốt vuốt gương mặt. Liền hướng phía rửa mặt dụng cụ nơi đó đi tới. Đúng. Serena. Lần trước ngươi cùng tự luyến cuồng liền là đến khu rừng rậm này bên trong a. Samantha lại vào lúc này lại nhìn về phía Serena hỏi. Đúng a. Thế nào mà? Serena cũng không giải trừng mắt nhìn, không có gì, chỉ là rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Ikio nếu biết kề bên này có Registeel, làm sao lại chờ tới bây giờ mới đến bắt đâu? Cái kia tính cách người cũng không phải không hiểu. Samantha hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Serena. Serena quay người tiếp tục cho bữa sáng chứa bàn, cũng không quay đầu lại nói ra. Cái này à. Ta có thể nghĩ ra được hai điểm. Một điểm là Registeel thực lực của bọn nó rất mạnh rất mạnh. Có lẽ Ikio trước kia tự biết thực lực không đủ mới không có đến bát. Khó trách, ta đã nói rồi. Làm sao đều không nghĩ ra cái kia tham lam tính cách. Làm sao có thể bỏ mặc lâu như vậy. Còn không sợ bị người bắt đi. Samantha bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Cái này cũng không trách. Samantha nhưng chưa thấy qua Registeel thực lực của bọn nó, còn tưởng rằng chỉ là một chút tương đối hy hữu truyền thuyết Pokemon tại rửa mặt Ikio có thể đem. Sarantha bên này lời nói một nhà không kém nghe được trong tai. Quay đầu nhìn hai nữ có chút bất đắc dĩ nói. Điểm ấy nhưng không hoàn toàn đúng. Ta trước kia là tìm không thấy bọn chúng chỗ di tích. Không phải hãm hại lừa gạt đều muốn lấy đi. Đúng vậy à, xa nhớ ngày đó tuổi nhỏ thời điểm. Ikkyo thế nhưng là hao tốn hồi lâu tìm đến Resistil. Cuối cùng lúc trở về còn bị Winona xem như rời nhà trốn đi. Hung hăng dạy dỗ rất lâu rất lâu. Hai nữ rất có ăn ý quay đầu nhìn y quán. Về cho Ikkyo một cái liếc mắt. Biểu thị lấy lười nhác nghe người nói. Ikkyo đành phải nhún nhún vai lần nữa rửa mặt. Đợi ba người cộng thêm một đám Pokemon ăn xong điểm tâm về sau. Serena cùng Samantha liền bắt đầu thu lại bộ đồ ăn, mà Ikkyo xuất ra hướng dẫn xem nhìn mấy lần nhân tiện nói. Tiếp xuống nha, đúng, tiểu Samantha ngươi là có muốn địa phương muốn đi? Ikkyo hỏi ra loại này cũng là có nguyên nhân. Từ Forty City xuất phát bắt đầu, Samantha đều không có hỏi qua muốn đi đâu. Bây giờ đột nhiên hỏi ra. Có lẽ liền là có muốn địa phương muốn đi. Cái này, ta nhớ được vừa rồi nhìn qua cái kia. Kia là cái gì? Samantha méo một chút đầu đăm chiêu. Serena ngược lại là hoành chuyển một bước. Từ Samantha trong tay cầm qua đĩa. Cười cười, ngươi đi cùng hắn thương thảo đi. Ta đến tẩy liền có thể. Samantha cảm tạ cười cười. Xoa xoa tay liền hướng phía Ikkyo nơi đó đi tới. Còn lại thật cũng không nói thêm cái gì. Lấy hai nữ quan hệ còn cần đến như vậy khách sáo. Ikkyo lời nói cũng không nhiều lời. Trực tiếp cầm trong tay hướng dẫn đưa qua. Samantha gật đầu tiếp nhận tìm kiếm sau một lúc. Liền chỉ vào hướng dẫn bên trên một cái ô biểu tượng nói ra. Cái này, buổi sáng ta tại dùng di động nhìn tin tức thời điểm. Thấy được cái này. Nói là buổi sáng hôm nay một lần nữa gầy dựng. Ikkyo đưa đầu nhìn lại. Nhìn lấy địa đồ bên trên cái kia tiêu chí thì thầm. Người lười lại hương tiêu nhạc viên. Samantha gật đầu cười cười nói. Đúng vậy à. Còn sửa lại cái danh tự. Cho Slakoth phía trước tăng thêm cái Vigoroth. Nơi này nghe nói bởi vì một cái ngoài ý muốn. Không tiếp tục kinh doanh hơn một cái tuần lễ đâu. Bây giờ cuối cùng, nhưng mà không chờ Samantha nói xong, Ikkyo một mặt quái dị nhíu nhíu mày nói. Ta nói, tiểu Samantha, nơi này đơn giản liền là cái bán hương. Tăng thêm một chút Pokemon làm tấn đầu nha. Ngươi nếu là thật muốn nổi tiếng, ta cái này nhưng có một cái đại hương. Nghiên, lần này lại không đợi Ikkyo nói xong. Samantha một đấm đập vào Ikkyo mắt phải bên trên, đồng thời còn giận dữ hét: "Ăn quỷ a, ngươi ngươi đi chết đi." Ikkyo thuần túy là không muốn tránh mở, dù sao Samantha tuyệt đối sẽ không dùng sức, cũng tuyệt đối sẽ không đả thương mình. Bất quá Ikkyo vẫn là bất đắc dĩ buông tay nói ra: "Tiểu Samantha, ngươi đây coi như không đúng, ta không phải đã nói rồi sao?" Đánh người không đánh mặt, vạn nhất đem mặt ta phá vỡ, ta còn thế nào đi cua tiểu muội muội? Câu cái quỷ a, ta là nhìn tin tức đã nói, nơi đó mới mở cái giấc ngủ trị liệu địa phương mới muốn đi. Ngươi cái này tự luyến cuồng, liền không nên lo lắng nhiều ngươi, quả nhiên vẫn là đi chết tốt lắm. Samantha một mặt tức giận chỉ vào Ikkyo hô. Ikkyo nghe đến nơi này, trong nháy mắt một vòng cảm động hiện lên ở trên mặt. Không nghĩ tới Samantha thế mà còn băn khoăn tình trạng thân thể của mình. Tuy nói bây giờ đã triệt để khôi phục lại, nhưng cảm động bất kể nói thế nào đều là tránh không được. Thế là Ikkyo liền vội vàng Samantha tay nhỏ cười nói. Nào có, chúng ta đi, ân, cái này đi, hừ. Samantha rút tay ra, nhẹ hừ một tiếng sau xoay người rời đi. Xem ra không có ý định đang nói cái gì. Ta xem một chút lộ tuyến cùng khoảng cách. Đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút chúng ta liền xuất phát. Ikkyo cũng không có để ý nhiều. lần nữa lật xem lên hướng dẫn đến. Thuận tiện còn lấy điện thoại di động ra dò xét lấy chỗ kia cái gọi là giấc ngủ trị liệu. Nhìn một chút, Ikiyo liền nhíu nhíu mày cười nói. À, Ash cùng Brock thế mà tải tin tức bên trên lộ mặt. Ikiyo thấp giọng, trong nháy mắt đem Samantha cùng Serena đều dẫn tới quay đầu xem nhìn sang. Đồng dạng, Ikiyo cũng phát hiện điểm ấy, nhún nhún vai cười nói. Thật cũng không bao lớn sự tình. Phía trên nói là cái này hai thiếu niên trợ giúp cái kia nhạc viên giải quyết phiền phức cái gì. Còn bị nhạc viên dài cho vĩnh cửu miễn phí khoán. Điểm ấy Ikiyo ngược lại không ngoài ý muốn. As đây chính là như thế. Đi đến cái nào phiền phức liền đến cái nào. Về phần tại sao As sẽ đi đến Ikiyo đằng trước. Đó là bởi vì As tại Forti City chơi một ngày liền tiếp theo xuất phát. Còn không ngừng nói xong muốn cướp trước Ikiyo cầm xuống thứ 7 tấm huy chương. Từ nơi này đi qua, đại khái xế chiều ngày mai liền có thể đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.